Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 349 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 349 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 349. Trên vạn tượng hải có bao nhiêu hòn đảo, chỉ từ cảnh tượng trước mắt là có thể nhìn trộm một hai. Hòn đảo lơ lửng trên hải dương to lớn này sợ rằng có đến mấy vạn. Có đảo nhỏ, thay vì nói là hòn đảo, không bằng nói là một khối đá ngầm treo trên mặt biển. Quy mô phạm vi mấy trượng, không cẩn thận điều tra, khả năng đều sẽ xem nhẹ đi qua. Đại đa số đều là đảo nhỏ quy mô không lớn như vậy. Những hòn đảo nhỏ này ở trên tinh đồ là không có bất kỳ đánh dấu nào. Cũng có rất nhiều hòn đảo được đánh dấu trên tinh đồ, đều có tên riêng. Những hòn đảo này có tên đều là nơi tụ tập của tu sĩ, cũng là tài nguyên mà các phương tranh đoạt. Lục Diệp thấy được một vài cái tên nhìn hơi quen mắt ở bên trong những hòn đảo này. Ví dụ như Hoàng Long Đảo, Ngũ Sắc Đảo, Vạn Ma Đảo, Dực Thiên Đảo, vân vân. Tên của những hòn đảo này đối ứng đều là tên của những giới vực đỉnh cấp. Cũng chỉ có những giới vực đỉnh cấp kia mới có tư cách độc chiếm một hòn đảo ở nơi quần anh hội tụ này. Còn có một số hòn đảo nhỏ là lấy tên của tinh hệ để đặt, ví dụ như Đồng Hư Đảo, Đại Càn Đảo, Hổ Dược Đảo, vân vân. Chủ nhân của những hòn đảo nhỏ này không có nội tình giới vực đỉnh cấp, không cách nào độc chiếm một hòn đảo, nhưng trong cùng một tinh hệ, thủ sĩ xuất thân giới vực khác nhau có thể liên hợp cùng một chỗ, chiếm cứ một hòn đảo. Còn có một số tên lộn xộn nhìn không ra căn nguyên, la lịch chủ nhân không thể nào khảo chứng. Chỉ nhìn đủ loại tên hòn đảo trong tinh đồ, Lục Diệp đã có thể cảm nhận được mạch nước ngầm ở nơi này đang cuộn trào. Trên thực tế quả thật vậy, hắn mới tiến vào vạn tượng hải không bao lâu, đã nhìn thấy một đám tu sĩ đang vây công một hòn đảo ở phía xa. Trận pháp phòng hộ bao phủ hòn đảo kia bị hào quang đủ mọi màu sắc đánh cho lập lòe không thôi. Cũng không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu. Đây chắc chắn là hai quần thể tu sĩ đang tranh đoạt quyền sở hữu hòn đảo. Tham dự trong đó đại đa số đều là tinh túc. Cũng có bóng dáng nguyệt giao cảnh, nhưng số lượng không nhiều, chỉ ít ỏi ba người mà thôi. Bóng dáng nhật chiếu cảnh không nhìn thấy trong tranh phong như vậy, bởi vì trong vạn tượng hải này chỉ có mấy nhật chiếu của tinh hệ mình tỏa trấn. Nhật chiếu từ bên ngoài đến không cho phép dừng lại quá lâu ở vạn tượng hải, càng không được phép tham gia vào tranh phong. Chủ yếu là một khi nhật chiếu ra tay, động tĩnh quá lớn, tràn diện ầm ĩ lớn sẽ không dễ thu dọn. Cường giả của các đại tinh hệ cũng đều nguyện ý tuân thủ quy củ này. Đây là thủ đoạn khống chế vạn tượng hải của nhật chiếu tinh hệ. Đừng nói nhật chiếu, ngay cả nguyệt giao của các tinh hệ tiến vào vạn tượng hải cũng có hạn chế danh ngạch. Cũng không phải nói trong nhà có bao nhiêu nguyệt giao đều có thể chạy đến. Lục Diệp đã từng điều tra những tin tức này bên trong ngọc giản của tiểu nhân tộc. Bình thường tin tức tới đây không có bất kỳ hạn chế, cũng sẽ không bị kiểm tra. Thích tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng nếu nguyệt giao tới đây, đầu tiên phải đi tìm nhật chiếu tinh hệ để báo cáo, nói rõ xuất thân lai lịch, được cho phép mới có thể ở lại. Cho nên, Lục Diệp đoán, giờ phút này Thang Quân đang tiếp nhận kiểm tra nhật chiếu của vạn tượng tinh hệ. Còn trong quá trình kiểm tra, hắn có tiết lộ sự tồn tại của mình hay không, cũng không cần lo. Nhật chiếu của vạn tượng chỉ phụ trách tọa trấn nơi đây, bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện gì. Tu vi đến trình độ như bọn hắn cũng lười đi quản tu sĩ bên dưới cãi nhau ầm ĩ. Lục Diệp đối chiếu tinh đồ trong tay, sau đó chọn mục tiêu của chuyến đi này. Trung tâm Vạn Tượng Hải cũng là hòn đảo lớn nhất, Vạn Tượng Đảo. Đây là căn cơ của tu sĩ bản thổ Vạn Tượng Tinh Hệ ở chỗ này. Nếu quy mô lớn nhất, tất nhiên cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Hắn muốn tìm hiểu tình báo, còn có một số chuyện khác cần phải xử lý. Đương nhiên là phải lựa chọn nơi như vậy. Cũng muốn thông qua Vạn Tượng Đảo làm quen một chút. Tu sĩ lui tới đông đảo, chủng tộc cũng là thiên kỳ bách quái. Có yêu tộc thoạt nhìn như chưa khai hóa, có thoạt nhìn hoàn toàn không có hình người, thậm chí không có hình dạng cụ thể. Lục Diệp cũng coi như đã từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này vẫn chỉ nhìn chật chật, lấy làm kỳ. Hắn lướt trên mặt biển, tránh đi hết những hòn đảo này đến hòn đảo khác, chậm rãi tới gần Vạn Tượng Đảo. Theo tốc độ này, Lục Diệp đoán chừng hắn phải tốn gần nửa tháng mới có thể đến Vạn Tượng Đảo, cũng là rất bất đắc dĩ. Ngay khi hắn đang cắm đầu chạy đi, bỗng một đạo lưu quang từ trong chéo bay vút tới. Lục Diệp vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, thấy vậy lập tức dừng, lạnh nhạt nhìn. Lưu quang kia dừng phía trước một cái, ánh sáng tản đi. Một chiếc linh chu cực kỳ xinh xắn rơi vào tầm mắt của Lục Diệp. Linh chu này còn nhỏ nhắn hơn chiếc của Thang Quân, ước chừng chỉ có thể ngồi ba người. Sắc mặt một người trẻ tuổi trên thuyền nhìn hơi đen, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh, hơi mỉm cười với Lục Diệp rồi ôm quyền thi lễ. Xin mời vị đạo huynh này. Chuyện gì? Lục Diệp đặt tay lên chuôi bàn sơn đao, biểu lộ trầm ngưng. Người trẻ tuổi đối diện nhìn tuổi tác không lớn, bộ dáng không khác mình lắm, khó được lại là có tu vi tinh túc sơ kỳ. Người như vậy xuất thân nhất định không kém, hơn nữa tư chất hẳn cũng không tệ, nhưng không biết tại sao lại ngăn cản mình. Đạo huynh làm việc vội vàng là muốn đi đường ư, có phải muốn đến Vạn Tượng Đảo? Người trẻ tuổi vẫn một hàm răng trắng bóc lộ ra, rất dễ khiến cho người ta có cảm giác vô hại. Lục Diệp lại không buông lỏng cảnh giác, quyết đoán lắc đầu. Không phải. Dưới tình huống bình thường, loại người không hiểu sao lại chạy đến bắt chuyện này, đều không có chuyện gì tốt. Hàng mới đến tự nhiên không muốn dây dưa nhiều. Người trẻ tuổi lại không thối lui, hẳn là gặp được tình huống tương tự rồi, mới thành thạo mở miệng nói. Đạo huynh, không cần phải cảnh giác. Tiểu đệ là người đưa đò dưới trướng Vạn Tượng Thương Hội, chuyên môn phụ trách đưa đón người như đạo huynh đi đường. Nói rồi hắn đưa tay chỉ vào mặt bên của tinh châu. Lục Diệp nịnh thần nhìn, quả nhiên ở vị trí đó thấy được hai chữ Vạn Tượng thật to. Người trẻ tuổi lại chỉ về một hướng. Mời đạo huynh xem, người đưa đò chúng ta làm chính là việc này. Chủ yếu là thuận tiện cho một ít đạo hữu không có tinh châu lùi tới các hòn đảo lớn, tiết kiệm thời gian. Lục Diệp lại quay đầu nhìn, thấy một chiếc tinh châu giống hệt tinh châu dưới chân người trẻ tuổi đang lướt qua bên cạnh. Bên cạnh tinh châu kia cũng có hai chữ Vạn Tượng, còn có tu sĩ ngồi. Lúc trước, Lục Diệp đã phát hiện loại tinh châu này, hơn nữa không phải một chiếc mà là mấy chiếc. Vốn cho rằng bên này lưu hành tinh châu xinh xắn như vậy, bây giờ xem ra không phải như thế. Đồ chơi này chính là chuyên môn dùng để chở người. Cái gọi là Vạn Tượng Thương Hội suy tính rất chu đáo. Tu sĩ có thể có được tinh châu, chung quy là một bộ phận rất nhỏ. Đồ chơi này giá trị chế tạo đắt đỏ, tinh túc cảnh bình thường hoàn toàn không gánh nổi. Cho dù gánh nặng nổi cũng chưa chắc có thể nhẫn tâm mua một chiếc. Dù sao tu hành tinh túc cảnh cũng cần phải hao phí linh ngọc. Nhưng trong lòng Lục Diệp lại rõ ràng, thứ này khẳng định không phải là miễn phí, có lẽ sẽ thu phí dụng nhất định. Giá bao nhiêu? Lục Diệp hỏi. Người trẻ tuổi cười đáp. Muốn xem đạo huynh đi đâu? Người đưa đò chúng ta thu phí là tính theo khoảng cách gần xa. Đi Vạn Tượng Đảo. 10 khối linh ngọc. Lục Diệp nghe thì nhướng mày, giá tiền này cũng không đắt. Thân hình lóe lên đã rơi vào trên tinh châu, hắn lấy ra 10 khối linh ngọc rồi đưa cho đối phương. Người trẻ tuổi kia nhận lấy, tâm tình cũng trở nên vui sướng. Đạo huynh, xin đứng vững. Nói rồi quay đầu thuyền bay về hướng Vạn Tượng Đảo. Trên đường đi, Lục Diệp hỏi. Làm sao mà ngươi biết ta muốn đến Vạn Tượng Đảo? Người trẻ tuổi kia mỉm cười đáp. Bởi vì ta quan sát đạo huynh, hẳn là lần đầu tới Vạn Tượng Hải. Nói như vậy, nếu như có chút hiểu rõ đối với nơi đây, đạo huynh hẳn là sẽ chủ động tìm người đưa đò chúng ta. Nếu không chủ động tìm, hoặc là xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, hoặc là không biết chút nào về chuyện này. Ta thấy đạo huynh khí chất bất phàm, cũng không phải là người luyến tiếc mấy khối linh ngọc. Đó hẳn là lần đầu đến Vạn Tượng Hải. Đạo huynh lần đầu tới đây, cơ bản đều sẽ lựa chọn đi Vạn Tượng Đảo một lần. Người đưa đò chúng ta thấy nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra một chút manh mối. Sau khi giải thích xong, hắn không để lại dấu vết mà thổi phồng Lục Diệp một phen. Không thể không nói, người ta làm ăn đúng là biết nói chuyện, hơn nữa quan sát cũng rất cẩn thận. Đạo huynh có tiện để lại ấn ký âm phù hay không? Người trẻ tuổi lại hỏi. Nếu lần sau đạo huynh muốn đi đâu thì cứ tùy ý gọi ta là được. Bình thường ta đều trong Vạn Tượng Hải này nhận việc. Cho dù ta không rảnh thì cũng có thể gọi các huynh đệ gần đó tới tiếp dẫn huynh. Dĩ nhiên Lục Diệp không có lý nào lại cự tuyệt chuyện nhanh gọn như vậy, cho nên hắn lập tức trao đổi ân ký âm phù với đối phương. Người trẻ tuổi lại tự giới thiệu một phen, Lục Diệp biết được hắn tên là Phương Vạn Lý. Nếu như ta muốn ra ngoài Vạn Tượng Hải, người lái đò các ngươi cũng đưa hay sao? Lục Diệp hỏi. Phương Vạn Lý cười đáp. Chỉ cần trong Vạn Tượng tinh hệ, không có chỗ nào ta không đưa người đưa đò đến. Hơn nữa chỉ cần trong hành trình, Vạn Tượng Thương Hội ta sẽ phụ trách an toàn cho khách nhân. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hắn nói tự tin, cũng hiển lộ rõ ràng nội tình cường đại của Vạn Tượng Thương Hội. Nếu như thuận tiện, nói cho ta nghe một chút chuyện của Vạn Tượng Thương Hội được không? Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp lại lấy ra mấy khối linh ngọc đưa tới. Phương Vạn Lý vui vẻ nhận lấy, miệng nói lời cảm ơn, lúc này mới êm tai nói ra. Đến khi hắn giải thích, Lục Diệp mới hiểu được nền tảng của Vạn Tượng Thương Hội. Có thể nói thương hội này là thế lực có quy mô lớn nhất, thực lực hùng hồn nhất trong toàn bộ Vạn Tượng tinh hệ. Mặc dù lấy hai chữ Vạn Tượng để đặt tên, nhưng mà trên thực tế cũng không đơn thuần chỉ là sản nghiệp của Vạn Tượng tinh hệ. Nó lấy thế lực bản thổ của Vạn Tượng tinh hệ làm chủ thể, các đại giới vực đỉnh cấp đều có tham dự, tổ hợp thành quái vật khổng lồ. Loại tham dự của thế lực ngoại lai này không phải là chuyên sâu. Ví dụ như Hoàng Long giới đại danh đỉnh đỉnh, có cường giả nhật chiếu trong thương hội treo một cái tên. Hắn không cách nào can thiệp thương hội vận chuyển bình thường. Nhưng nếu gặp phải đại sự gì, thương hội bên này có quyền mời vị nhật chiếu này ra tay tương trợ. Tương ứng, thương hội bên này hàng năm đều có một ít linh ngọc đưa lên làm cung phụng. Có thể sẽ không rất nhiều, nhưng loại đồ vật nhặt này không ai cũng từ chối. Nhưng loại đồ vật nhặt không này ai cũng sẽ không từ chối. Toàn bộ Vạn Tượng Thương Hội bên ngoài chỉ có rải rác mấy vị nhật chiếu tọa trấn, chủ trì các loại hoạt động của thương hội. Nhưng trên thực tế, phía sau lại có ủng hộ âm thầm đến từ các đại giới vực đỉnh cao, hoặc là nói ngăn được lẫn nhau. Tình hình bên trong vẫn tương đối phức tạp, cũng không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Thật ra đây cũng là căn nguyên mà Vạn Tượng Thương Hội có thể nắm giữ Vạn Tượng Hải trong vô số năm, trở thành thế lực mạnh nhất nơi đây. Nó cột tất cả các giới vực đỉnh tiêm vào trên người mình. Loại trói buộc này có khả năng không vững chắc, nhưng không có một giới vực đỉnh tiêm nào nguyện ý từ bỏ, chắc chắn là một loại thủ đoạn rất cao minh. Còn có một chuyện đạo huynh cần biết. Phương Vạn Lý hứng khởi nói, cũng là nhìn thấy Lục Diệp nói nhiều hơn một chút về mấy khối linh ngọc kia. Chuyện gì? Tu sĩ ngoại lai, tầm thường thì không có thông hành lệnh. Tiến vào vạn tượng đảo là cần giao nộp phí tổn. Đương nhiên, thu lấy không nhiều lắm. Chỉ có 5 khối mà thôi. Đạo huynh hẳn là gánh vác được. 5 khối cũng không ít đi. Lục Diệp thản nhiên nói. Đừng nhìn hắn vừa rồi thanh toán 10 khối linh ngọc với người lái đò. Cũng không cảm thấy nhiều. Nhưng đó là bởi vì hắn có của cải không tồi. Đổi lại là tinh túc vừa tiến vào tinh không. Một khối linh ngọc đã là tốt rồi. Nếu tùy tiện không nỡ dùng để đi đường, rất có thể là tình nguyện để bản thân chậm rãi bay đến vạn tượng đảo. Chủ yếu là bởi vì số lượng tu sĩ qua lại vạn tượng hải quá là nhiều. Nếu không hạn chế, e rằng trên vạn tượng đảo đã sớm kín người hết chỗ. Thu 5 khối linh ngọc làm phí tổn thông hành, có thể giảm bớt nhân số tiến vào vạn tượng đảo trên trình độ rất cao. Đạo lý đúng là vậy, con người đều thích chạy tới nơi náo nhiệt, tinh túc cũng không ngoại lệ. Nếu không hạn chế, vậy tu sĩ đến đây đại khái đều sẽ tụ tập ở vạn tượng đảo. Trong giai đoạn đầu thu phí thông hành, rất nhiều người không nhất định phải đi vạn tượng đảo thì sẽ không chạy tới đó. Mặt khác, còn có một ít linh đảo mở ra đối ngoại cũng sẽ thu lấy số lượng linh ngọc không đồng đều. Đạo huynh trước khi đi cần tìm hiểu rõ ràng, nhưng đại đa số linh đảo đều là không mở ra với bên ngoài, là đất riêng của thế lực khác nhau. Đạo huynh cần chú ý điểm này, đừng có tùy tiện xông vào, sẽ bị người ta coi là kẻ xâm nhập. Phân chia như nào? Lục Diệp khiêm tốn thỉnh giáo. Đạo hữu có thể đến thương hội mua một phần tinh đồ. Trên tinh đồ đều có đánh dấu đối với những linh đảo này. Nhưng mà kiểu chữ đánh dấu màu sắc không giống nhau. Nếu là màu đỏ, vậy thì là tư địa, không mở ra cho người ngoài. Nếu là màu trắng, đó chính là mở ra cho người ngoài. Lúc này, Lục Diệp mới biết màu sắc kiểu chữ được đánh dấu trên tinh đồ có chú ý như vậy. Khi trước hắn điều tra tinh đồ, quả thật đã phát hiện những cái tên linh đảo kia chia ra làm hai màu trắng và đỏ. Chỉ là lúc ấy không thể hiểu được huyền diệu bên trong. Số lượng tu sĩ lui tới trên đường rất nhiều, Lục Diệp lại phát hiện ra một chuyện thú vị. Tình chu của các ngươi có độ phi hành thấp hơn tu sĩ phi hành một chút thì phải. Phương Vạn Lý vội vàng gật đầu. Đạo huynh quan sát quá đúng, quả thật là vậy. Tuy nói không có quy củ bên ngoài gì, nhưng mà nhiều năm qua, tất cả mọi người nguyện ý tuân thủ. Chủ yếu là tốc độ phi hành của tinh chu quá nhanh. Nếu như chen lẫn với đám đông thì sẽ rất dễ dàng phát sinh va chạm. Đạo huynh cũng nhìn thấy rồi, ở trên vạn tượng hải này có rất nhiều tu sĩ qua lại. Tới khi đó chính là kết cục hại người hủy vật. Giữa tinh chu sẽ không va chạm sao? Bất kể tinh chu đều có pháp trận cảm ứng. Giữa hai bên có thể cảm ứng lẫn nhau, có thể sớm lẩn tránh. Lục Diệp hiểu rõ. Lại nhìn kỹ, Lục Diệp nhìn ra một vài thứ. Đó chính là tinh chu do tu sĩ bình thường khống chế sẽ không trực tiếp bay qua từ trên không trung của linh đảo nào. Phần lớn đều là đi đường vòng, đoán chừng sợ dẫn phát hiểu nhầm gì. Nhưng mà tinh chu của vạn tượng thương hội lại không thèm để ý chút nào đến chuyện này. Mặc kệ là đảo nhỏ hay đảo lớn đều trực tiếp lướt qua. Quy mô linh đảo trên vạn tượng hải không đồng nhất. Từ trên không quan sát giống như từng quân cờ điểm xuyết trên mặt biển. Điều này khiến Lục Diệp không khỏi nhớ tới Kỳ Hải. Đó là lần đầu hắn và Hoa Từ vui vẻ hợp tác giết địch vô số. Cũng chính trong trận chiến ấy đã khiến hắn ý thức được y tu nhà mình không hề đơn giản. Thấm thoát nửa ngày, một tòa linh đảo cực lớn đã khắc sâu vào tầm mắt. Một đường đi ngang qua này, Lục Diệp cũng coi như nhìn thấy không ít linh đảo có quy mô rất lớn. Nhưng không có bất kỳ một tòa nào có thể đánh đồng với tòa linh đảo trước mắt. Chỉ xét về kích thước, tòa linh đảo này không nghi ngờ chút nào là bá chủ của toàn bộ vạn tượng hải. Đây chắc chắn là vạn tượng đảo. Kiến trúc trên đảo được quy hoạch cực kỳ chỉnh tề. Trung tâm đảo là một dãy cung điện sừng sững liên miên. một tòa tháp cao khổng lồ đứng sừng sững ở vị trí trung tâm nhất. Lấy tòa tháp cao này làm nguyên điểm, từng con đường được chiếu rọi ra bốn phía chỉnh tề. Phương Vạn Lý không chế thuyền vượt sông đi tới biên giới linh đảo. Lúc này một chỗ dường như cửa ra mới ngừng, cười nói với Lục Diệp. Đạo huynh đã tới nơi rồi, giao nộp phí tổn vào vạn tượng đảo là có thể tự do phi hành. Nhưng mà bên trong vạn tượng đảo không cho phép xảy ra tranh chấp. Chuyện này xin đạo huynh nhớ cho kỹ. Lục Diệp khẽ gật đầu bước ra một bước đi tới bên cạnh bến đò. Bến đò bên này không có quá nhiều cường giả trấn thủ, chỉ có một lão giả nhìn qua đã có tuổi, tóc trắng nằm trên một cái ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần khoan thai tự đắc. Bên cạnh có một cái bàn, bên trái bàn bày một ít linh ngọc, ánh sáng trong suốt chói mắt. Bên phải thì bày ra từng khối lệnh bài đen kịt. Trước mặt Lục Diệp có vài người đều là vừa chạy đến nơi đây, chuẩn bị tiến vào vạn tượng đảo, thoạt nhìn giống như là cùng một bọn. Một nam tử trung niên trong đó nhìn lão giả kia nói. Bạch lão, ta tự lấy hay sao? Nghe ý tứ trong lời nói của hắn hiển nhiên không phải lần đầu đến vạn tượng đảo, cho nên xe nhẹ đường quen. Bạch lão nằm trên ghế thái sư cũng không thèm nâng mi mắt, chỉ hơi phất phất tay, một bộ lười để ý. Nam tử trung niên kia lấy ra 20 khối linh ngọc đặt trên bàn. Lại cầm lấy bốn khối lệnh bài phân phát cho người bên cạnh mình, sau đó chắp tay với bạch lão, dẫn đồng bạn vào vạn tượng đảo, hướng lên trời mà đi. Trong nháy mắt đã không thấy đâu. Lục Diệp thấy vậy, học đến đâu cũng ra dáng, lấy năm khối linh ngọc ra, đổi một khối lệnh bài khác. Đang định đi vào trong, bạch lão bỗng mở một khe mắt, nhìn hắn, rồi thản nhiên nói. Lệnh bài thì phải đeo trên người, không được thu vào trong nhẫn trữ vật hoặc là không gian trữ vật khác. Ra đảo thì phế. Rời đảo, có thể tùy ý rời khỏi bất kỳ vị trí nào. Nhưng khi vào đảo, phải từ cửa ra vào. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Lục Diệp tới đây, nói cho hắn nghe một chút quy củ. Vừa rồi Lục Diệp đã tìm hiểu rõ ràng chuyện này khi nói chuyện phím với Phương Vạn Lý, đương nhiên cũng hiểu rõ. Hắn hơi chắp tay xem như tạ ơn đã đề điểm, rồi bước lên vạn tượng đảo. Hắn không vội vàng rời đi mà quay đầu lại quan sát. Sau hắn là có người lục tục tìm đến, đều tự lấy lệnh bài. Bạch lão vẫn nhắm mắt dưỡng thần chẳng quan tâm, cũng không ai dám che giấu phí thông hành 5 khối linh ngọc. Lục Diệp nhìn mà thèm thuồng, 5 khối linh ngọc, nói riêng ra thì quả thật không nhiều lắm. Một tinh túc cảnh ở trong tinh không, chỉ cần tìm được vị trí thích hợp, tùy tiện đều có thể tìm được 5 khối linh ngọc. Nhưng một người tiến đến chính là 5 khối, 10 người thì sao, 100 người, 1 vạn người thì sao? Bến đò nho nhỏ này quả thực chính là bảo địa linh ngọc chảy xuôi. Chỉ từ tần suất tu sĩ ra ra vào vào mà xem, mỗi một ngày, mỗi một cái bến đò này liền muốn mang đến cho vạn tượng đảo hơn vạn linh ngọc. Thậm chí càng nhiều hơn. Mà bến đò như vậy khẳng định không chỉ một cái, nói không chừng có mười mấy 20 cái. Nhưng có đỏ mắt hơn, đây cũng là đạo phát tài của người ta. Lục Diệp bỗng có một ý nghĩ khó hiểu. Nếu như hắn có thể đoạt được một tòa linh đảo ở chỗ này, sau đó tìm đến biện pháp hấp dẫn tu sĩ, để linh đảo nhà mình biến thành nơi nối liền không dứt, lại thu thêm một khoản phí tổn nhất định để thông hành, chẳng phải là có thể kiếm tiền ngay tại chỗ hay sao? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, liền tiêu tan. Đừng nói đoạt được một tòa linh đảo có bao nhiêu khó khăn, dù là đoạt tới tay rồi cũng chưa chắc có thể giữ được. Dù là giữ được, là lấy cái gì ra để hấp dẫn tu sĩ đến? Nhiều giới vực đỉnh cấp như vậy đều ở chỗ này có được linh đảo của riêng mình. Chuyện như vậy, bọn hắn khẳng định cũng mặc sức tưởng tượng. Một lát sau, Lục Diệp bước vào trong đảo. Hắn đứng trong một con đường rộng rãi đến cực điểm, quan sát cửa hàng hai bên san sát nối tiếp nhau. Bỗng có một loại ảo giác quay trở về Cửu Châu. Trong chiến trường Vân Hà, trong từng tòa Thiên Cơ Thành cũng náo nhiệt như vậy. Nhưng quy mô của Thiên Cơ Thành còn lâu mới có thể so sánh với nơi đây. Giá trị của đồ vật được bán trong Vân Hà chiến trường cũng không thể nào so sánh được với hàng hóa ở nơi này. Thế lực sau lưng những cửa hàng này bao hàm giới vực của rất nhiều tinh hệ tứ phương. Có thể nói bất kỳ một tu sĩ nào đều có thể mua được đồ vật đến từ trong toàn bộ tinh vực. Không sợ không có hàng, chỉ e không có đủ linh ngọc. Lục Diệp mới đến, nghĩ đến chuyện đi mở rộng tầm mắt. Hắn tùy ý đi vào một gian cửa hàng, ngẩng đầu nhìn tấm biển là Diệu Đan Phượng. Nơi này rõ ràng là một nơi bán linh đan. Cửu Châu, bởi vì cấp độ nội tình thế giới có hạn, trước mắt còn khó luyện chế ra linh đan có trợ giúp đối với tinh túc tu hành. Nhưng tình huống này sẽ chậm rãi được cải thiện. Đợi thời điểm Cửu Châu có thể thai nghén ra linh hoa dị thảo với phẩm chất cao hơn, tự nhiên có thể đủ tư cách luyện chế ra linh đan đối ứng. Đương nhiên, các đan sư Cửu Châu đầu tiên phải giải quyết là vấn đề đan phương. Bên trong Diệu Đan Phường cực kỳ rộng rãi, trang trí bên trong cũng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Lúc Lục Diệp tiến vào, còn có một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phụ trách tiếp đãi. Khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, nữ tử này lại chỉ có tu vi thần hải. Hắn cho rằng tu sĩ lui tới nơi này đều là tinh túc cảnh. Dù sao, hoàn cảnh sinh tồn trong vạn tượng hải cũng không thích hợp cho tu sĩ dưới tinh túc sống sót. Nơi này không khác gì tinh không, khắp nơi đều là năng lượng tinh không. Thần hải cảnh còn chưa đủ thân thể ngăn cản năng lượng như vậy, nhưng mà nơi này lại có thần hải. Lục Diệp cảm nhận một chút, sau đó mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nơi này cũng không có nửa điểm năng lượng tinh không tồn tại. Trong lòng sáng tỏ, tất nhiên vạn tượng đảo này có đại trận cực kỳ tinh diệu bao trùm. Dưới sự ngăn cách của đại trận tinh diệu, năng lượng tinh không không cách nào xâm nhập vào, cũng có năng lực để sinh linh dưới tinh túc sinh tồn ở đây. Ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân này chỉ phụ trách tiếp dẫn khách nhân, trợ giúp bán hàng của cửa hàng nhà mình. Nếu thật để tinh túc đến làm việc này, không khỏi tài lớn dùng nhỏ. Dùng chân hồ là có vẻ không đủ coi trọng, thần hải là vừa vặn. Không thể không nói thế lực sau lưng cửa hàng này suy tính rất chu đáo. Vừa không lãng phí nhân lực, tài lực, cũng sẽ không để khách nhân tới đây cảm nhận được khinh thị hoặc thể nghiệm không thoải mái. Thái độ của nữ nhân này rất nhiệt tình. Nàng còn giới thiệu đủ loại linh đan diệu dược cho Lục Diệp. Sau một nén nhang, Lục Diệp đi ra khỏi Diệu Đan Phường. Nữ nhân này ân cần đưa tiễn. Tuy Lục Diệp không mua một viên linh đan nào, nhưng các nàng đều có hành vi của mình, sẽ không dễ dàng xem thường bất kỳ một vị khách nào. Một đường đi qua từng cửa hàng, Lục Diệp đều chỉ quan sát, quả thật mở mang không ít. Mặc dù mấy năm trước, Cửu Châu đã tấn thăng giới vực cỡ lớn, xem như là tiếp giáp với tinh không, nhưng dù sao chỉ là vừa mới cất bước, rất nhiều thứ đều cần chậm rãi quen thuộc. Cũng tỉ như các loại giá hàng trong tinh không, tu sĩ Cửu Châu không hề biết chút nào, mà những vật này là trong Tức Uyên Các của tiểu nhân tộc sẽ không ghi chép. Nếu Lục Diệp muốn mua bán thứ gì ở chỗ này, trước tiên hắn phải hiểu rõ trình độ giá hàng nơi đây, tránh cho đến khi đó bị thua thiệt còn không tự biết. Lục Diệp đi dạo liên tục gần một ngày, hắn đã có một chút hiểu biết về giá hàng hóa và giá cả thị trường. Cũng nhìn thấy một số thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Ví dụ như trong một cửa hàng chuyên bán tinh châu, hắn nhìn trúng một chiếc tinh châu nhỏ nhắn mà một người dùng. Giá cả cũng rẻ nhất trong tất cả tinh châu, nhưng cho dù rẻ nhất cũng phải 2 vạn linh ngọc. Tinh châu lớn hơn động một tí là mười mấy 20 vạn linh ngọc, hoàn toàn không phải hắn có thể gánh vác. Lục Diệp trước kia cảm thấy mình rất là giàu có, bởi vì tu hành không lo, linh ngọc trên tay cũng đủ cho mình tu hành một thời gian rất lâu. Nhưng đến vạn tượng hải rồi mới biết mình đúng là nghèo. Đối với tu sĩ có bao nhiêu linh ngọc cũng không đủ dùng. Một ngày sau, Lục Diệp đứng trước một tòa kiến trúc tháp cao lớn nhất ở trung tâm vạn tượng đảo. Đây là tiêu chí của vạn tượng đảo, cũng là bản bộ của vạn tượng thương hội. đã từng có đủ loại kinh nghiệm lăn lộn trong chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà. Đương nhiên là Lục Diệp biết, nếu quả thật muốn mua gì, hắn nhất định phải mua được ở nơi này. Có lẽ đồ vật bán ở đây sẽ đắt hơn so với bên ngoài một chút, nhưng được cái có phẩm chất đảm bảo hơn. Đương nhiên, lần này hắn tới cũng không phải là muốn mua gì. Cứ thế đi vào, nội bộ Vạn Tượng Thương Hội trang trí tráng lệ. Hơn nữa không gian rộng rãi, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra kính sợ đối với quái vật khổng lồ này. Đây cũng là thủ đoạn thương gia thường dùng để khách nhân tiến vào trước tiên, cảm thụ nội tình cường đại của thương hội. Kể từ đó, kế tiếp, mặc kệ làm giao dịch gì đều có thể thuận lợi rất nhiều. Có người tiếp đãi cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn Lục Diệp đến một nhã gian, dâng nước trà rồi lui lại. Lục Diệp đến đâu thì đến đó, hắn cẩn thận thưởng thức trà thơm rồi yên tĩnh chờ. Chủ yếu là do hắn đã trải qua cảnh tượng này rất nhiều lần ở Cửu Châu. Mặc dù sân bãi khác biệt, tu vi cũng khác biệt, nhưng quy mô vẫn giống nhau. Quả nhiên, một lát sau, có một chủ sự thương hội tươi cười thân thiện tiến đến, hỏi thăm Lục Diệp về công việc buôn bán. Lục Diệp lặng yên lấy bàn sơn đao ra, đặt nó trước mặt vị chủ sự tự xưng là Tào Tường. Tào Tường mỉm cười, nói một tiếng đắc tội, lúc này mới cầm lấy bàn sơn đao, từ từ rút ra nhìn. Liếc mắt nhìn qua, trong lòng đã có tính toán, ôn hòa mở miệng nói. Đạo hữu, đây là muốn tu bổ thanh đao này sao? Hắn là người quanh năm giao tiếp với người ngoài, đã sớm luyện thành một đôi mắt nhìn người phi phàm, tự nhiên nhìn ra là lịch binh tu của Lục Diệp. Binh tu lấy ra linh bảo, khẳng định không phải để bán. Lại thêm vết rạn trên bàn sơn đao rất rõ ràng, hắn lập tức thấy rõ ý đồ của Lục Diệp. Giá bao nhiêu? Lục Diệp hỏi. Tào Tường không trả lời ngay, mà lặng yên cảm thụ bàn sơn đao. Một lát sau mở miệng nói. Đao này tính chất cứng cỏi. Mặc dù ta nhìn không ra lúc luyện chế bỏ thêm khoáng tài gì, nhưng nghĩ đến đã trải qua một lần đúc lại, hơn nữa trong quá trình đúc là còn gia nhập tài liệu coi như trân quý. Sửa chữa đao này cũng không khó. Luyện khí sư xuất sắc trong thương hội có thể hoàn toàn tu bổ những vết rạn này. Giá 2.000 linh ngọc. Tuy Lục Diệp biết đối phương chào giá sẽ không quá rẻ, nhưng mà hắn vẫn âm thầm líu lưỡi. Thế nhưng không thể không thừa nhận, nhãn lực của Tào Tường này vẫn rất là xuất sắc. Lần trước bàn sơn đao được đúc lại, hắn đã gia nhập một ít tài liệu trân quý, đều là chiến lợi phẩm mà Lục Diệp lấy được từ bên trong Thái Sơ Cảnh. Lục Diệp mặt ngoài bình tĩnh, thản nhiên nói. Linh bảo, thứ này, mua được đơn giá không tới vạn. Bình thường linh bảo chỉ cần 2-3 ngàn linh ngọc, cho dù tốt một chút cũng chỉ cần khoảng 5 ngàn. Ta chỉ là tu bổ, đạo hữu chào giá 2 ngàn có phải là quá nhiều hay không? Đã có tin tức dò thăm được từ một ngày trước, Lục Diệp cũng có chút hiểu rõ về vấn đề giá cả linh bảo. Đúng như hắn đã nói, bình thường chỉ cần 2-3 ngàn linh ngọc là có thể mua được một kiện. Đây cũng là giá cả mà tinh túc cảnh có thể gánh vác nổi. Tào Tường mỉm cười. Đạo hữu cũng nói rồi mà, đây là tu bổ. Đối với binh tu mà nói, một kiện linh bảo dùng được rất là quan trọng. Tiện tay mới là quan trọng nhất, cũng không xem phẩm chất cao hay thấp. Đạo hữu cầm 2.000 linh ngọc có lẽ có thể mua được một kiện linh bảo, nhưng mà khi dùng là có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực chứ. Đây là lời nói thật, đoán chừng người ta cũng là nhìn ra điểm này mới dám ra giá cao như vậy. Lục Diệp nhẹ nhàng linh hoạt đặt ngón tay lên mặt bàn. Bên trong đao của ta không có cấm chế, chỉ đơn thuần là tu bổ, độ khó hẳn là không cao. Tào Tường hơi ngạc nhiên. Không có cấm chế ư? Người có thể cảm thụ một chút. Lục Diệp đưa tay ra hiệu. Tào Tường thật sự không biết. Mặc dù vừa rồi hắn cảm thụ bàn sơn đao, nhưng khi Lục Diệp đối mặt với chủ nhân này cũng không có điều tra quá cẩn thận. Bây giờ nghe Lục Diệp nói vậy, hắn vội vàng tỉ mỉ điều tra, Kết quả phát hiện bên trong thanh trường đao này quả nhiên không có cấm chế, chỉ đơn thuần là cứng cỏi. Ở Vạn Tượng Thương Hội làm nhiều năm như vậy, Tào Tường vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, không khỏi kỳ quái. Trường đao không có cấm chế, vậy lấy ra mà làm gì? Cũng không tiện hỏi nhiều, đây dù sao cũng là việc tư của người ta. Tu sĩ ngàn ngàn vạn đều có sở thích cổ quái hoặc là đặc biệt, cũng không phải hắn có thể tùy tiện tìm hiểu. Nếu không có cấm chế thì tu bổ đơn giản hơn nhiều. Như vậy đi, phương diện giá cả ta làm chủ, giảm 200 linh ngọc cho đạo hữu, chỉ lấy 1.800. 1.000. Lục Diệp bình tĩnh nhìn lão. Tào Tường bật cười. Đạo hữu à, Vạn Tường Thương Hội chúng ta giao dịch các loại đều có kết cấu, nhưng không thể mặc cả lung tung như bên ngoài. Lục Diệp thản nhiên nói. Đây là lần đầu tiên ta đến Vạn Tường Thương Hội. Ngày sau không thiếu được sẽ có chỗ quấy rầy. Nếu thuận tiện, chúng ta có thể trao đổi ấn ký âm phù, là có đồ vật giao dịch gì, ta sẽ trực tiếp tìm ngươi. Tào Tường vội vàng lấy âm phù ra đưa cho Lục Diệp, mặt mày vui vẻ. Vậy thì đa tạ ý tốt của đạo hữu. Lục Diệp cũng lấy ra âm phù của mình. Hai bên trao đổi xong, Tào Tường mới cắn răng nói. 1.500 đi, đạo hữu. Đây là cái giá thấp nhất mà ta có thể làm chủ. Nếu thấp hơn, việc làm ăn này sẽ không có làm được đâu. Trong lòng Lục Diệp biết người ta chắc chắn không phải nói thật. Nhưng nếu đã làm ăn, đương nhiên hắn sẽ cho người ta một chút lợi nhuận. Sợ là giá tiền này sẽ không ép xuống được rồi. Vì vậy gật đầu. Có thể. Đạo hữu sáng khoái. Tào Tường lộ ra cảm kích. Mặc kệ là thật hay giả, người ta vẫn làm tốt. Sau đó hắn lại lấy ra khí cụ chuyên môn ước lượng, ghi chép lại trọng lượng và chiều dài của bàn sơn đao, rồi lại dùng thần niệm ghi chép kỹ càng đủ loại đặc thù của bàn sơn đao, lúc này mới giao cho Lục Diệp. Đây cũng coi như là biên lai. 10 ngày sau, đạo hữu có thể đến thương hội mà lấy đao. Tới khi đó, lấy ngọc giản này ra là được rồi. Lục Diệp gật đầu, cẩn thận cất kỹ ngọc giản, lại giao 1.500 linh ngọc. Không thể không nói, Vạn Tượng Thương Hội bên này làm ăn vẫn rất có quy phạm, rất có thể thắng được tín nhiệm của khách nhân. Tào Tường nhìn ra Lục Diệp hẳn là còn có thứ khác muốn giao dịch, bèn hỏi thăm dò. Đạo hữu còn có gì phân phó hay không? Thương hội các người có buôn bán tình báo hay không? Tất nhiên là có. Đạo hữu, người muốn tìm hiểu tình báo gì? Ta muốn nghe ngóng vị trí cụ thể của một mảnh tinh hệ. Nếu như nghe ngóng vị trí tinh hệ thì cần 1.000 linh ngọc. Mi mắt của Lục Diệp giật giật, động một chút cũng hơn 1.000 linh ngọc. Chút linh ngọc trên tay hắn cũng không biết có thể sử dụng được trong bao lâu. Nhất định có thể đưa ra đáp án ư? Lục Diệp cẩn thận hỏi. Đừng để tới khi đó mình thanh toán linh ngọc rồi lại không chiếm được đáp án hài lòng, vậy quá là thua thiệt. Trên cơ bản mà nói, vị trí tinh hệ trong phiến tinh vực này, Vạn Tượng Thương Hội ta đều nắm giữ, đương nhiên cũng không bài trừ một ít ngoại lệ. Dù sao, tinh không rộng lớn, luôn luôn có một ít nơi vắng vẻ, chưa từng có qua lại với Vạn Tượng ta. Nếu là vậy, vậy chỉ lấy 300 linh ngọc làm tiền đặt cọc. Đợi tìm hiểu rõ ràng, đạo hữu lại thanh toán khoản cuối cùng. Cũng là hợp tình hợp lý à. Lục Diệp báo ra hai chữ Ngọc Loa. Tào Tường còn cố ý hỏi thăm hai chữ Ngọc Loa này viết thế nào, rõ ràng là sợ có trọng âm. Đạo hữu, xin chờ một chút. Tào Tường nói xong thì rời đi, chắc là muốn đi điều tra tình báo về phương diện này. Một nén nhang sau, Tào Tường trở về, sắc mặt có chút xấu hổ. Đạo hữu, tình huống là như này. Ta để cho Đồng Liêu phụ trách tình báo phương diện này hỗ trợ tra xét. Cũng không tìm được ghi chép nào liên quan tới Ngọc Loa tinh hệ. Nếu đạo hữu không có vội, thương hội bên này có thể tìm người tìm hiểu, hẳn là sẽ có chút manh mối. Không cần vội. Lục Diệp bình tĩnh lấy ra 300 khối linh ngọc xem như giao tiền đặt cọc. Sớm muộn gì, Thang Quân cũng sẽ thông qua Vạn Tượng Thương Hội tìm hiểu tình báo về Ngọc Loa tinh hệ. Nhưng Lục Diệp lại không vì vậy mà tiết kiệm linh ngọc. Là chuyện này không trông cậy được vào người khác, nói cho cùng, Lục Diệp còn chưa hoàn toàn tin vào Thang Quân. Lỡ như lão gia hỏa này tìm được vị trí của Ngọc Loa, cuối cùng bỏ hắn một mình chạy mất, bản thân hắn cũng không có cách nào bắt lão, cho nên tình nguyện tiêu tốn 1.000 linh ngọc này cũng không thể ký thác hy vọng vào người khác. Lục Diệp đứng dậy đi ra ngoài, bỗng như nhớ tới chuyện gì. Các người có thể tìm cho ta một phần các loại tài liệu thuộc tính hỏa có thể hay không? Không thành vấn đề. Một lát sau, Lục Diệp cầm một phần ngọc giản đi ra khỏi Vạn Tượng Thương Hội. Lần này, tài sản của bản thân lại rút gần một phần. Hơn nữa Lục Diệp có dự cảm, e là linh ngọc còn lại cũng không giữ được, bởi vì thứ hắn sắp đi mua mới là cần thiết. Nguyên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ có chút không đủ. Hắn đã rất lâu không bổ sung nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ. Từ sau khi tấn thăng tinh túc, mỗi lần tu hành đều là tiêu hao nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Hơn nữa tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn trước tinh túc nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường, tinh túc trước đó tu hành. Hắn phần nhiều là lấy trộm thiên cơ, cộng thêm luyện hóa linh đan là chính. Nhưng sau tinh túc, hắn cần luyện hóa lực lượng trong linh ngọc. Nếu chỉ là đơn thuần luyện hóa, tiêu hao đối với Thiên Phú Thụ còn không lớn, bởi vì trong quá trình hấp thu luyện hóa linh ngọc vốn đã loại bỏ lượng lớn tạp chất. Nhưng mà rất nhiều lúc hắn vì muốn khôi phục bản thân nhanh hơn, lựa chọn nuốt linh ngọc và yêu đan của tinh thú. Phương thức này tiêu hao rất nghiêm trọng đối với nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Lục Diệu cũng hơi quên mất lần trước mình bổ sung nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ là khi nào. Từ khi Thiên Phú Thụ không còn có linh văn mới sinh ra, hắn đã không quá để ý đến chuyện này. Nhưng có thể đoán theo tu vi bản thân càng ngày càng cao, tiêu hao đối với nhiên liệu của Thiên Phú Thụ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì dưới điều kiện thời gian giống nhau, số lượng tài nguyên tu hành hắn có thể luyện hóa sẽ tăng lên. Vì cam đoan ngày sau bản thân tu hành, bổ sung nhiên liệu Thiên Phú Thụ đã đến lúc cấp bách. Tu bổ bàn sơn đao, tìm hiểu tình báo Ngọc Loa hệ. Hai chuyện này không thể không tiến hành ở Vạn Tượng Thương Hội. Nhưng bổ sung nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ thì không nhất thiết phải có. Số lượng linh ngọc trên tay hắn không có nhiều, tự nhiên là tiết kiệm thế nào thì làm thế đó. Đi ra khỏi thương hội, hắn phóng lên trời trực tiếp bay về một hướng. Nửa canh giờ sau, Lục Diệp đi tới một khu vực trống trải sát biên giới Vạn Tượng Đảo. Nơi này không có đường đi đan xen ngang dọc, tự như là một khu vực sân bãi được đơn độc mở ra. Giao dịch trên Vạn Tượng Đảo tự nhiên là lấy thương hội Vạn Tượng làm chủ. Nơi đó người người như nước chảy, đông như trảy hội. Tiếp theo chính là các cửa hàng mọc lên như nấm ở trên các con phố trên Vạn Tượng Đảo. Thế lực sau lưng những cửa hàng kia đều là một phương giới khác nhau. Đồ vật trong cửa hàng rất nhiều đều là đặc sản đến từ các giới vực. Nhưng hiển nhiên, Vạn Tượng Đảo cũng đã cân nhắc qua, nếu có tu sĩ nhàn tản muốn bán hàng hóa thì nên làm gì? Luôn có một số người không muốn bán cho Vạn Tượng Thương Hội mà muốn tự mình buôn bán, cho nên ở chuyên môn mở một khu vực, để những tu sĩ không có cửa hàng tới đây bày quầy bán hàng. Tán thị. Hôm qua lúc Lục Diệp đi dạo, hắn đã từng trong lúc vô tình đi đến nơi đây, cho nên giờ phút này lại đến coi như quen việc dễ làm. Lục Diệp không điều tra quá nhiều, trực tiếp đi tới trước một gian hàng, cầm lấy một khối tinh thể bất quy tắc lớn chừng quả đấm. Tinh thể kia hiện lên màu lửa đỏ, phản vất như một khối hỏa tinh. Lục Diệp thoáng thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa lực mênh mông ẩn chứa bên trong. Phẩm chất của thứ này cao hơn địa tâm hỏa ở Cửu Châu rất là nhiều. Hôm qua, Lục Diệp đã tới quầy hàng này một lần. Hắn cảm thấy rất hứng thú với vật này, cùng hỏi qua chủ quầy về vấn đề này, biết được thứ này được gọi là Long Tức Tinh. Nhưng khi ấy hắn chỉ hỏi thăm, cũng không lộ ra ý mua sắm, chủ yếu là do không rõ giá. Hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng, trong lòng Lục Diệp đã có cân nhắc về giá cả cao thấp của vật này. Đạo hữu thích thì cứ nói, vật này cũng không có đắt lắm đâu, chỉ bán 800 linh ngọc một khối mà thôi. Lục Diệp thuận miệng nói, thứ này sinh ra như nào? Chủ quán nói, đã gọi là Long Tức Tinh, tự nhiên là có quan hệ với Long tộc rồi. Không dối gạt đạo hữu, thời điểm giới vực ta sớm ngàn năm, từng tới một đầu hỏa hệ cự long, chiếm cứ một chỗ u tỉnh. Thời điểm nó ngủ say phun ra long tức cùng một ít khoáng vật phụ cận dung hợp. Ngàn năm thời gian trôi qua, liền có long tức tinh này sinh ra. Lục Diệp khẽ gật đầu. Lý do thoái thác của chủ quán này không khác gì với ghi chép trong ngọc giản mà Tào Thường giao cho hắn. Xem ra không nói dối. Ngọc giản mà Tào Thường đưa cho hắn không chỉ ghi chép giá của các loại bảo vật hỏa hệ, mà còn có nguồn gốc xuất xứ và khả năng của nó. Có thể nói là rất tường tận. Nhưng cũng vì vậy mà Lục Diệp biết, một khi long tức tinh này xuất hiện thì sẽ không chỉ có một khối mà là một mảng lớn. Nói cách khác, trên tay chủ quán này tuyệt đối có một đống long tức tinh. Lục Diệp lấy ngọc giản Tào Tường giao cho mình ngay trước mặt lão ta. Trong vạn tường thương hội, long tức tinh cũng chỉ có 800. Dựa vào cái gì mà ngươi cũng bán 800? Bình thường mà nói, đồ bán trong chợ đều rẻ hơn so với vạn tường thương hội một chút. Như vậy mới có thể có đủ sức cạnh tranh. Nếu không, mọi người giá tiền giống như nhau, ai sẽ đến chợ giải trí để mà mua đồ? Chủ quán nhìn Lục Diệp một chút, lại nhìn ngọc giản trong tay hắn, cười ha ha. Ôi, hóa ra, đạo hữu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã vậy, vậy thì tiện nghi cho đạo hữu 10 khối linh ngọc, vậy là được rồi. Hắn cũng không đỏ mặt, làm ăn chính là vậy, không có nhân tình gì có thể nói. Người ta không biết thì bán đắt một chút, người ta biết rồi thì bán rẻ một chút. Lục Diệp không thèm chớp mắt lấy một cái, vô tình chém một đao. 500. Chủ quán nghe thì trợn tròn mắt. Đạo hữu à, không có ai trả giá như người đâu. Ta cần rất là nhiều. Lục Diệp bình tĩnh nhìn qua lão. Chủ quán nói, người có muốn nhiều hơn, 500 cũng không thể bán. Đây không phải đồ vật của cá nhân ta, là hàng hóa giới vực chỗ ta. Bán linh ngọc là phải mang về chia với rất nhiều người. Thật sự không cho được cái giá này đâu. Nếu đạo hữu muốn 500, hãy là đi nhà khác xem đi. 550. Đạo hữu, ta khuyên ngươi lương thiện, bộ dạng này của ngươi ra khỏi vạn tường hải sẽ bị người ta chém đấy. 600. Nếu bán thì ta cầm, nếu không bán ta đi ngay. Chủ quán đưa tay ra hiệu cho Lục Diệp cứ tự nhiên. Dĩ nhiên Lục Diệp sẽ không thật sự đi. Trả giá chính là muốn mặt dày, lòng dạ độc ác. Chém thành thì tự nhiên vui vẻ, chém không thành cũng đâu có tổn thất gì đâu. Báo giá thấp nhất. Lục Diệp nhìn chủ quán, sở dĩ hắn coi trọng long tức tinh này chủ yếu là vì lượng hàng đủ lớn. Nếu hắn đi mua bảo vật hỏa hệ khác có khả năng còn phải mua rất nhiều loại, tới khi đó còn phải trả giá từng món, nó không chừng còn có thể chịu thiệt. Chủ quán nhe răng trợn mắt cũng nhìn ra Lục Diệp thật lòng muốn mua, hơi trầm ngâm nói. Không dối gạt đạo hữu, trước khi ta đi, trưởng bối đã cho ta giá thấp nhất là 751 khối. Nhìn đạo hữu thành tâm như vậy, ta làm chủ 760 bán cho ngươi. Nếu thấp hơn tuyệt đối là không thể. Nếu định cho thấp nhất là 750, vì sao phải tăng giá cho ta? Chủ quán im lặng. Ta ở chỗ này bày quầy bán hàng, dù sao ngươi còn phải để ta kiếm chút tiền vất vả chứ. Mọi người đi ra bên ngoài cũng không có dễ dàng, đạo hữu phải thông cảm cho nhau. Ta ở đây bày quầy bán hàng thật lâu, có thời gian này, ta còn không bằng ở tinh hệ bản giới tìm kiếm linh ngọc, tìm được bao nhiêu đều là của chính ta. Được, thôi. Lục Diệp cố gắng đáp ứng, chủ yếu là do nhìn ra không chém nổi, hơn nữa người ta nói không có sai, quả thật phải để cho người ta kiếm chút tiền. Một khối long tức tinh, rẻ hơn 40 khối linh ngọc của vạn tượng thương hội, đúng là không ít. Kiểm kê lại linh ngọc trên tay mình, để lại hơn 500 khối để tu hành, còn lại tất cả đều giao cho chủ quán, cuối cùng được 24 khối long tức tinh. Linh ngọc trên tay Lục Diệp phần lớn đều là đến từ mỏ linh ngọc trong Thái Sơ cảnh. Trước đây ở ngoài Cửu Châu thăm dò trong tinh không có chút tiêu hao, nhưng trên đường cũng có thể tìm được một ít, tổng thể mà nói không có lỗ vốn, thậm chí còn có chút dư. Sau đó hắn cho Niệm Nguyệt Tiên 1.500 khối linh ngọc ở Phương Thốn Sơn, cũng chỉ còn hơn 1.300.000. Nhưng đoạn thời gian gần đây, hắn đầu tiên là từ trong những trữ vật của Thang Quân lấy được một ít linh ngọc. Lúc trước là giết 3 tên vào nhà cướp của, thu hoạch một số lượng không nhiều. 3 người người ta cũng là quỷ nghèo. Năng lượng tích chứa trong 24 khối long tức tinh cũng không biết có thể kiên trì trong bao lâu. Lục Diệp chợt phát hiện, không lâu sau đó thời gian thư thái của mình lại bắt đầu phát sầu về tài nguyên tu hành. Ban đầu ở Cửu Châu, thời điểm tu vi không cao, cả ngày nghĩ kiếm công huân như nào. Về sau lại muốn kiếm lấy chiến công. Hôm nay trái lại không cần công huân hay chiến công gì, trước mắt cần là linh ngọc, hơn nữa là lượng lớn linh ngọc. Chủ quán bán long tức tinh, tâm tình vui vẻ, mở miệng nói. Lần sau, đạo hữu còn muốn hàng, thì cứ tới tìm ta. Rõ ràng trên tay còn có không ít hàng tồn. Người đã bày quầy bán hàng trong bao lâu rồi? Lục Diệp thuận miệng hỏi. Sắp 3 năm rồi, ai không đề cập tới cũng được. Nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ có người tới thay ta. Quầy hàng là không có thay đổi, đạo hữu tự đến là được. Ở một nơi như vậy, tìm một quầy hàng thích hợp cũng không dễ dàng. Cho nên rất nhiều chủ quán đều thay phiên nhau, tọa trấn với đồng bạn giới vực mình. Duy trì tôn chỉ, người đổi, quầy không đổi. Như vậy cũng thuận tiện cho khách quen tìm. Nếu Cửu Châu bên kia có thể tự do lui tới vạn tượng tinh hệ, lại có đặc sản gì có thể lấy ra bán, đại khái cũng sẽ chọn dùng loại hình thức này. Dù sao dựa vào nội tình Cửu Châu là không có vốn liếng ở chỗ này chiếm cứ một gian hàng. Lục Diệp cũng phiền muộn khi từ biệt chủ quán. Lúc tới đây, trong túi coi như có chút vốn liếng. Hai ba cái này tiêu gần như sạch sẽ. Vạn tượng đảo trông vô cùng náo nhiệt. Nhưng nhất thời Lục Diệp lại không biết nên đi đâu. Kết thúc tập 349 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.